Ba La Mã. Chủ thể quyền sở hữu của kiểu dáng công nghiệp. Chủ thể quyền sở hữu của kiểu dáng công nghiệp là tác giả và những người khác không phải là tác giả có quyền sở hữu với kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. Như vậy, chủ thể quyền sở hữu của kiểu dáng công nghiệp bao gồm hai nhóm chính là tác giả và chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Tác giả và chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể là một người nhưng cũng có thể là hai chủ thể khác nhau. Mỗi chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật. 3.1. Nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp là chủ bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là tổ chức cá nhân được ghi tên là chủ bằng trong bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Bên cạnh đó, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp còn là những tổ chức cá nhân được chuyển giao một cách hợp pháp quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể là chính tác giả kiểu dáng công nghiệp đó, hoặc người thừa kế của họ, hoặc những người khác có được quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp thông qua sự thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Xét dưới góc độ kinh tế trong việc sử dụng, khai thác kiểu dáng công nghiệp, thì chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có vai trò quan trọng hơn tác giả kiểu dáng công nghiệp. Thật vậy, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có các quyền tài sản sau đây. Sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp, ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp, định đoạt kiểu dáng công nghiệp. Những quyền tài sản nêu trên đã khẳng định được nội dung và phạm vi độc quyền của chủ sở hữu với kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Thứ nhất, chủ sở hữu được quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mang lại cho chủ sở hữu độc quyền với kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Quyền độc quyền của chủ sở hữu mang tính tuyệt đối. Bản chất, quyền độc quyền của chủ sở hữu được thể hiện ở nội dung chỉ có chủ sở hữu mới được pháp luật cho phép sử dụng, khai thác kiểu dáng công nghiệp thuộc sở hữu của họ. Những người khác không phải là chủ sở hữu, không được phép sử dụng kiểu dáng công nghiệp nếu không được chủ sở hữu cho phép. Bằng độc quyền, đối tượng sở hữu công nghiệp thể hiện đặc tính pháp lý. Đặc tính này mang lại cho chủ sở hữu khả năng tự do sử dụng đối với sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong bằng ở phạm vi quốc gia mà bằng được cấp. Bằng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp giúp chủ sở hữu tránh khỏi nguy cơ bị vi phạm quyền độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp mà mình sở hữu từ những người thứ ba. Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình trực tiếp mang lại cho chủ sở hữu những lợi ích vật chất mà họ mong muốn nhận được. Điều đó cũng góp phần giúp chủ sở hữu bù đắp những chi phí họ đã bỏ ra trong hoạt động sáng tạo kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định của pháp luật, sử dụng kiểu dáng công nghiệp được hiểu là việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp thực hiện các hành vi sản xuất, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông, nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Pháp luật quy định cụ thể các hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp để tạo cơ sở nền tảng giúp nhận diện những hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp của người khác khi họ sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Thứ hai, quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được pháp luật cho phép độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì tất yếu họ phải có quyền cấm những người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không có sự đồng ý của họ. Phương thức thực hiện quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khá đa dạng. Khi người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà mình đang sở hữu, chủ sở hữu có thể lựa chọn một trong các phương thức sau để ngăn cấm. Chủ sở hữu tự mình xử lý. Chủ sở hữu yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Chủ sở hữu khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền. Chủ sở hữu tự xử lý. Trước tiên, chủ sở hữu thông báo cho người có hành vi vi phạm về việc kiểu dáng công nghiệp họ đang sử dụng thuộc quyền của mình, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. Chủ sở hữu yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu, đầu tiên cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp của người khác đó có vi phạm quyền của chủ sở hữu với kiểu dáng công nghiệp mà họ được bảo hộ không. Nếu hành vi của người khác đó thực sự là vi phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại là quyền quan trọng của chủ sở hữu được pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp được thực thi trên thực tế. Thứ ba, quyền định đoạt kiểu dáng công nghiệp của chủ sở hữu. Quyền định đoạt kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là một nội dung quyền quan trọng không thể thiếu, giúp khẳng định quyền của chủ sở hữu với kiểu dáng công nghiệp mà họ đã đăng ký và được bảo hộ. Quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu quyết định số phận pháp lý tài sản thuộc sở hữu của mình. Quyền định đoạt kiểu dáng công nghiệp là quyền của chủ sở hữu nhằm chuyển giao quyền sử dụng để thừa kế hoặc chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp của mình cho người khác. Cách thức thực hiện quyền định đoạt của chủ sở hữu có thể được tiến hành thông qua hoạt động chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp cho người khác thông qua các hợp đồng chuyển quyền sở hữu hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Bên cạnh đó, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể thực hiện quyền định đoạt bằng cách tự sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong các hoạt động sản xuất, lưu thông sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Quyền chuyển giao, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng có vai trò quan trọng với chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp vì thông qua đó sẽ thỏa mãn các lợi ích mà chủ sở hữu mong muốn nhận được. Không thể phủ nhận là các hoạt động chuyển giao mang lại những lợi ích cho chủ sở hữu trong việc khai thác kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Không chỉ vậy, hoạt động chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp còn giúp xã hội khai thác một cách hữu hiệu nhất kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ. Việc chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này có thể gọi là hợp đồng lisang. Hợp đồng lisang chỉ có giá trị pháp lý khi đã đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp, kể từ ngày hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực, bên được chuyển giao có quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp phù hợp với sự thỏa thuận của các bên được ghi nhận trong hợp đồng. Bên cạnh quyền chuyển giao sử dụng kiểu dáng công nghiệp, quyền định đoạt của chủ sở hữu còn thể hiện dưới góc độ quyền để thừa kế. Chuyển giao quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật về thừa kế khi thực hiện việc chuyển giao kiểu dáng công nghiệp thông qua thừa kế. Tương tự như vậy, khi chuyển giao quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp qua hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, việc chuyển giao này cũng phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động chuyển giao quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Khi quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp được chuyển giao, có nghĩa là tất cả các quyền và nghĩa vụ của chủ văn bằng bảo hộ phát sinh từ bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được chuyển giao toàn bộ sang cho bên được chuyển giao. Bên nhận chuyển giao thực sự trở thành chủ sở hữu kể từ ngày hợp đồng chuyển giao được đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp. 3.2. Giới hạn, hạn chế quyền của chủ sở hữu. Pháp luật về sở hữu trí tuệ luôn coi trọng sự cân bằng trong việc bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ cũng như bảo vệ lợi ích của xã hội trong quyền tiếp cận thông tin các giá trị tri thức của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, bên cạnh những quy định nhằm bảo vệ quyền độc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp, thì pháp luật xác định cụ thể những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ mục đích cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ quyền với kiểu dáng công nghiệp. Thật vậy, những hành vi quy định tại khoản 2 điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 được thực hiện đối với kiểu dáng công nghiệp không thuộc phạm vi độc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Chính vì thế, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không được thực hiện quyền yêu cầu xử lý, khởi kiện đối với người thứ ba đã thực hiện các hành vi nói trên. Cụ thể, những hành vi sau đây được thực hiện bởi người thứ ba mà không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu trong thời gian văn bằng bảo hộ có hiệu lực. Thứ nhất, sử dụng kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại, hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không có quyền cấm người khác thực hiện các hành vi sử dụng hoặc thực hiện sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc có hình dáng bên ngoài tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, không nhằm mục đích thương mại hoặc công nghiệp, để sử dụng cá nhân, giảng dạy, nghiên cứu. Đây được coi là một số các trường hợp ngoại lệ của quyền độc quyền của chủ sở hữu với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của mình. Tuy nhiên, các ngoại lệ của quyền độc quyền này chỉ tồn tại với điều kiện là các ngoại lệ đó không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường các kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ và không làm tổn hại một cách bất hợp lý tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Thứ hai, sử dụng kiểu dáng công nghiệp chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Quy định này phù hợp với nguyên tắc được đề cập tại Điều 5 TEC Công ước Paris. Kiểu dáng công nghiệp được sử dụng thì các phương tiện vận tải mới có thể hoạt động. Rõ ràng, việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp này vi phạm quyền độc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền độc quyền của chủ sở hữu trong trường hợp này sẽ dẫn đến kết cục là các phương tiện vận tải trên không thể hoạt động được. Việc không thể di chuyển của các phương tiện vận tải sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích công cộng. Cần xác định rõ là điều kiện giới hạn quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp này chỉ áp dụng duy nhất với các phương tiện vận tải của nước ngoài đang nằm ở Việt Nam trong thời gian ngắn do quá cảnh hoặc tạm thời với tình trạng chờ di chuyển khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thứ ba, sử dụng kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước. Khác với bản quyền, ở lĩnh vực sở hữu công nghiệp tồn tại nhiều trường hợp, có nhiều người dù ở những địa điểm khác nhau, không có mối liên hệ gì với nhau, nhưng có thể cùng đồng thời tạo ra một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp, một cách hoàn toàn độc lập, không liên quan. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, chỉ có duy nhất một người nộp đơn sớm nhất được cấp văn bằng bảo hộ. Điều này đồng nghĩa với việc người đó có quyền độc quyền với kiểu dáng công nghiệp đã nhận được sự bảo hộ của pháp luật. Như vậy, quyền lợi của những người khác cùng sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp đó sẽ được luật pháp bảo vệ như thế nào để không ảnh hưởng đến quyền độc quyền của chủ văn bằng bảo hộ. Quyền lợi chính đáng của những người này được pháp luật bảo vệ thông qua cơ chế quyền của người sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp. Điều kiện để được áp dụng quyền của người sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định bao gồm hai điều kiện cụ thể như sau. Để được xác định là người sử dụng trước, thì người đó phải sử dụng kiểu dáng công nghiệp hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà họ đã độc lập tạo ra nhưng đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu có của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Người có quyền sử dụng trước chỉ được tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã được sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Họ không được mở rộng phạm vi khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho phép. Người có quyền sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp không được phép chuyển giao quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng kiểu dáng công nghiệp. Việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp của người sử dụng trước đã tiến hành trước khi văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu. Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó sau khi nó được cấp văn bằng bảo hộ là quyền chính đáng của người sử dụng trước. Quyền chính đáng và hợp lý này của người sử dụng trước, pháp luật không thể không thừa nhận và bảo vệ. Vì vậy, chủ sở hữu sau khi được cấp văn bằng trở thành người có quyền độc quyền với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ cũng không thể yêu cầu xác định hành vi của người sử dụng trước là hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Đó chính là giới hạn quyền độc quyền của chủ sở hữu. 3.3. Quyền của tác giả. Trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, thì sáng chế, giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp chính là kết quả của hoạt động lao động trí tuệ. Những người trực tiếp sáng tạo ra các đối tượng trên được xác định là tác giả của chúng. Họ cần được pháp luật ghi nhận và bảo vệ quyền. Tác giả kiểu dáng công nghiệp là người trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp. Pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và về kiểu dáng công nghiệp nói riêng không có những quy định cụ thể nhằm giới hạn nhóm cá nhân có thể là tác giả kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở phụ thuộc vào độ tuổi hoặc năng lực hành vi của họ. Nói một cách khác, thì bất kỳ ai bằng chính lao động của mình trực tiếp sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp thì đều được xác định là tác giả của kiểu dáng công nghiệp đó. Những người chưa thành niên hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì quyền của họ với kiểu dáng công nghiệp do họ trực tiếp sáng tạo ra sẽ được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của họ. Bên cạnh đó, tác giả kiểu dáng công nghiệp có thể là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch. Quyền tác giả của những người này được bảo hộ trên cơ sở công ước quốc tế hoặc nguyên tắc có đi có lại giữa các quốc gia. Trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả. Hoạt động lao động sáng tạo chung để dẫn đến việc được xác định là đồng tác giả có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận trước của những người tham gia vào quá trình sáng tạo trong việc thống nhất, phối hợp các hoạt động lao động sáng tạo để cùng giải quyết các vấn đề cụ thể. Trật tự sử dụng quyền của các đồng tác giả được xác định trên cơ sở sự thỏa thuận giữa họ với nhau. Nội dung quyền của tác giả kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định chủ yếu bao gồm các quyền nhân thân và quyền tài sản và quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. 4 La Mã: xác lập quyền. 4.1. Căn cứ phát sinh quyền. Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Một đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ được ra đời, điều đó không có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ đối tượng sở hữu công nghiệp đó cũng được hình thành đồng thời. Điều kiện thiết yếu để pháp luật bảo hộ cho một kết quả sáng tạo là cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chính thức kết quả sáng tạo đó là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Điều này được coi là nguyên tắc cơ bản của sở hữu công nghiệp. Quyền đối với một kiểu dáng công nghiệp không phát sinh một cách tự động, mà nó chỉ phát sinh trên cơ sở đăng ký với sự công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký được coi là cơ sở duy nhất làm phát sinh quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể, là một cá nhân tổ chức để được hưởng quyền đối với một kiểu dáng công nghiệp thì họ phải làm đơn và nộp đơn đó theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự thủ tục khi xét đơn mà chủ thể đã nộp. Văn bằng bảo hộ sẽ được cấp nếu kiểu dáng công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở xem xét của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4.2. Quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về những tổ chức cá nhân sau. Thứ nhất là tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình. Thứ hai là tổ chức cá nhân đầu tư kinh phí phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Những quy định trên thể hiện quan điểm phân chia lợi ích của hoạt động lao động sáng tạo theo một nguyên tắc. Người đầu tư tạo ra sản phẩm trí tuệ thì lợi ích có được từ sản phẩm trí tuệ luôn thuộc về họ. Nguyên tắc trên tồn tại dựa trên những cơ sở. Chính sự thừa nhận của pháp luật là lợi ích từ sản phẩm trí tuệ thuộc về nhà đầu tư sẽ quyết định thúc đẩy nhà đầu tư tích cực tham gia đầu tư vào các hoạt động sáng tạo trí tuệ. Người đầu tư vào hoạt động lao động trí tuệ có thể chỉ thuần túy là người bỏ kinh phí đầu tư, nhưng họ cũng có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động lao động sáng tạo, tạo ra các sản phẩm trí tuệ. Nếu người đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động sáng tạo, tạo ra kiểu dáng công nghiệp, thì họ cũng chính là tác giả của sản phẩm được tạo ra. Sản phẩm được hình thành từ chính công sức và kinh phí của tác giả, thì sản phẩm đó sẽ thuộc về tác giả. Chính vì vậy, trong trường hợp này, thì quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về tác giả là điều hợp lý và công bằng. Bên cạnh đó, còn tồn tại trường hợp người đầu tư là một tổ chức hoặc cá nhân, còn người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp là người khác. Sản phẩm được tạo ra sẽ thuộc về người đầu tư. Chính vì vậy, quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp với sản phẩm được tạo ra thuộc về tổ chức cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc. Tác giả là người được giao việc thông qua hợp đồng hoặc là người làm thuê, thì nếu trong hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động có quy định cụ thể về việc nếu người được giao việc hoặc người làm thuê tạo ra kiểu dáng công nghiệp, thì kiểu dáng công nghiệp đó thuộc về ai, thì quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp đó đương nhiên được giải quyết theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp có nhiều tổ chức cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp, thì các tổ chức cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức cá nhân đó đồng ý. Người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp được phép chuyển nhượng quyền nộp đơn của mình cho các tổ chức cá nhân bất kỳ trên cơ sở thỏa thuận. Trên thực tế, việc chuyển nhượng quyền nộp đơn diễn ra khá phổ biến. Việc chuyển nhượng quyền nộp đơn tạo ra hệ quả pháp lý là người được chuyển nhượng quyền nộp đơn sẽ đứng tên người nộp đơn. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, nếu được cấp, sẽ được cấp cho người được chuyển nhượng quyền nộp đơn. Việc chuyển nhượng quyền nộp đơn thường được thực hiện trên cơ sở quan hệ hợp đồng giữa người có quyền đăng ký và người nhận chuyển nhượng quyền đăng ký. Việc chuyển nhượng quyền này có thể được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký. Việc chuyển giao quyền đăng ký không chỉ được thực hiện thông qua quan hệ hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, mà nó còn được tiến hành trên cơ sở thừa kế và kế thừa quyền đăng ký. Khi người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp bị chết, thì quyền đăng ký sẽ được chuyển giao sang cho người thừa kế của họ. Việc thừa kế quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Bên có quyền đăng ký là một tổ chức pháp nhân, có thể xảy ra trường hợp pháp nhân sáp nhập, giải thể, chia, tách. Những trường hợp này dẫn đến khả năng kế thừa quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Việc kế thừa quyền đăng ký được thực hiện theo quy định của pháp luật điều chỉnh quá trình sáp nhập, chia, tách, giải thể pháp nhân. 4.3. Đơn đăng ký xác lập quyền. Đơn đăng ký xác lập quyền với kiểu dáng công nghiệp được nộp bởi người có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Đơn bắt buộc phải được soạn thảo trên cơ sở tuân thủ những quy định cụ thể mà pháp luật đặt ra. Người soạn thảo đơn không được quyền cắt xén, thêm bớt. Khái niệm đơn trong trường hợp này được hiểu là hàng loạt những loại giấy tờ tài liệu khác nhau. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định. Đơn đăng ký bao gồm các tài liệu như A. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định. B. Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ là bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. C. Giấy ủy quyền nếu đơn nộp thông qua đại diện. D. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác. D. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. E. chứng từ nộp phí, lệ phí. Yêu cầu chung về nội dung của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đơn phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn. Tuy nhiên, mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây. A. Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ phận sản phẩm gồm nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích. B. Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó. Quy định về yêu cầu tính thống nhất của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nêu trên coi các phương án của cùng một kiểu dáng công nghiệp hoặc các phương án thứ cấp của một phương án là các kiểu dáng công nghiệp tương tự với nhau và mỗi kiểu dáng công nghiệp tương tự được yêu cầu bảo hộ trong một đơn và được cấp một văn bằng bảo hộ. Quy định trên đặt ra nhằm bảo đảm cho dù một kiểu dáng có nhiều biến thể thì đơn và văn bằng bảo hộ được cấp vẫn đáp ứng tính thống nhất, đồng thời tạo thuận lợi cho thao tác xét nghiệm. 4.4 Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, nguyên tắc ưu tiên. 4.4.1 Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Đối với kiểu dáng công nghiệp nói riêng và sở hữu công nghiệp nói chung tồn tại một nguyên tắc rất đặc thù, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được hiểu là có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau và những thời điểm khác nhau. Nếu các kiểu dáng công nghiệp này đáp ứng được điều kiện bảo hộ, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho đơn hợp lệ có ngày nộp đơn sớm nhất trong số các đơn đã nộp. Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp luôn mang tính độc quyền. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được độc quyền sử dụng với kiểu dáng công nghiệp mà họ sở hữu. Chính vì vậy, một kiểu dáng công nghiệp không thể cùng một lúc có hai chủ sở hữu. Điều này dẫn đến tình trạng nếu nhiều chủ thể cùng có nguyện vọng xin cấp văn bằng bảo hộ cho một kiểu dáng công nghiệp, thì chỉ có một văn bằng bảo hộ được cấp mà thôi. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ dựa vào nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để tiến hành cấp văn bằng bảo hộ. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không cho phép những người có kiểu dáng công nghiệp được quyền chậm trễ trong việc nộp đơn đăng ký. Nguyên tắc trên có thể được coi như một công cụ tạo nên sức bật thúc đẩy việc nộp đơn được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau mà đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất, thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không thỏa thuận được, thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy, nếu có nhiều người nộp đơn độc lập đăng ký kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, và các đơn đó được nộp cùng thời điểm, thì những người nộp đơn phải tiến hành bàn bạc với nhau để cùng thống nhất, quyết định chọn một trong số các đơn đó cho cơ quan thẩm quyền xem xét. Những đơn còn lại sẽ rút bỏ. Điều này dẫn đến một kết quả là chỉ một đơn được chọn để xem xét, khi đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ thì được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Dĩ nhiên, người được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải chia sẻ quyền mà bằng độc quyền đó mang lại cho những người còn lại trên cơ sở sự thỏa thuận giữa họ với nhau. Nếu những người nộp đơn không đạt được thỏa thuận về việc chọn một đơn để nộp, thì bằng độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp đó sẽ không được cấp cho bất kỳ ai trong số những người nộp đơn vào thời điểm đó, cũng như những thời điểm sau trong tương lai. 4.4.2 Nguyên tắc ưu tiên. Việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bên cạnh việc phải tuân thủ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên thì còn phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên. Mỗi quốc gia trong hệ thống pháp luật của mình có những quy định về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Các quốc gia khác nhau có những quy định khác nhau về điều kiện bảo hộ. Về mặt nguyên tắc, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ quốc gia. Văn bằng bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp thì nó chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ quốc gia đó. Một người có kiểu dáng công nghiệp muốn được khai thác độc quyền ở nước nào thì phải nộp đơn đăng ký bảo hộ ở nước đó. Trong trường hợp họ muốn được bảo hộ ở nhiều nước khác nhau thì về nguyên tắc phải nộp đơn đăng ký ở tất cả những nước đó. Ngoài ra, phần lớn pháp luật các nước đều quy định tính mới là một trong các điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp. Việc nộp đơn đăng ký bảo hộ tại một quốc gia có nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai. Như vậy, kiểu dáng công nghiệp đó coi như bị mất tính mới đối với đơn đăng ký bảo hộ được nộp tại quốc gia tiếp sau. Điều này được lý giải bởi lý do tính mới của kiểu dáng công nghiệp là tính mới thế giới. Để có thể giải quyết vấn đề một kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ ở nhiều quốc gia khác nhau mà không phải nộp đơn đăng ký ở tất cả các nước cùng thời điểm, pháp luật về sở hữu công nghiệp quy định về nguyên tắc ưu tiên. Quyền ưu tiên là quyền xác định ngày nộp đơn đăng ký tại các quốc gia khác dựa trên ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã nộp trước đó tại một quốc gia xác định. Nói một cách khác, quyền ưu tiên giúp cho người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quyền chuyển đổi ngày nộp đơn đã được tiến hành trước đó cho ngày nộp đơn sau tại một quốc gia cụ thể. Người nộp đơn không phải tiến hành việc nộp đơn ở một nước xác định và ở những nước khác cùng một thời điểm nhất định. Quyền ưu tiên sẽ tạo cho người nộp đơn được quyền hưởng một khoảng thời gian nhất định sau ngày nộp đơn đầu tiên ở một quốc gia được quyền nộp ở những quốc gia khác. Tuy ở các quốc gia sau, ngày nộp đơn dù có nộp muộn hơn so với ngày nộp đơn đầu tiên ở quốc gia ban đầu, nhưng nếu việc nộp đơn ở những quốc gia sau vẫn nằm trong thời hạn quyền ưu tiên, thì coi như đơn đó được nộp vào ngày tương ứng với ngày nộp đơn đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc tại một nước, mặc dù một đơn được nộp muộn hơn một đơn khác, nhưng nếu có quyền ưu tiên thì vẫn có thể được coi là nộp sớm hơn. Theo Công ước Paris, thời hạn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp để được hưởng quyền ưu tiên là 6 tháng. Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam. B. Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước nêu ở phần trên, cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước đó. C. Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên. D. Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 4.5. Quy trình xử lý đơn. Thủ tục xử lý đơn được tiến hành tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu Công nghiệp. Thủ tục xử lý đơn là một quy trình được tiến hành theo những bước tiếp nối nhau được pháp luật xác định một cách tuần tự và chặt chẽ. Trước tiên là việc tiếp nhận đơn. 4.5.1. Tiếp nhận đơn. Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm tờ khai đăng ký, tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký, cụ thể là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu Công nghiệp có quyền từ chối tiếp nhận đơn. Sau khi đơn được Cục Sở hữu Công nghiệp tiếp nhận, bước tiếp theo cần phải tiến hành là xét nghiệm hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 4.5.2. Thẩm định hình thức. Thủ tục thẩm định hình thức đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục bắt buộc. Việc xét nghiệm hình thức được Cục Sở hữu Công nghiệp tiến hành đối với mọi đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Thẩm định hình thức đơn là sự kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, có nghĩa là cơ quan sở hữu trí tuệ xem xét sơ bộ để kiểm tra và đánh giá các tài liệu trong đơn có đủ về số lượng cũng như cách soạn thảo, hình thức trình bày, sự phù hợp của đối tượng yêu cầu bảo hộ, sự phù hợp của việc phân loại kiểu dáng công nghiệp theo bảng phân loại quốc tế, quyền đăng ký của người nộp đơn, chứng từ nộp phí, lệ phí, v.v. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối. Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa bổ sung tài liệu, thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm bằng khoảng thời gian dành cho việc sửa chữa bổ sung tài liệu. Khi tiến hành thủ tục thẩm định hình thức đơn, Cục Sở hữu Công nghiệp có thể đưa ra những kết quả khác nhau như sau. Thứ nhất, nếu đối tượng yêu cầu xét nghiệm phù hợp với kiểu dáng công nghiệp, trong đơn có đủ các tài liệu cần thiết. Những tài liệu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về hình thức thì kết quả xét nghiệm là đạt yêu cầu. Đơn được coi là hợp lệ. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận. Xem xét tiếp bằng thông báo chấp nhận đơn gửi cho người nộp đơn, đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn, số đơn, ngày ưu tiên. Thứ hai, nếu đơn không đáp ứng được yêu cầu về hình thức, đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ, người nộp đơn không có quyền đăng ký, người nộp đơn không nộp phí và lệ phí, thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối, thì Cục Sở hữu Công nghiệp sẽ thông báo từ chối chấp nhận đơn. Trong quá trình thẩm định hình thức, người nộp đơn có quyền tự mình yêu cầu một cách chủ động về việc sửa chữa, bổ túc đơn, hoặc họ phải tiến hành việc sửa chữa, bổ túc đơn theo yêu cầu của cơ quan sở hữu trí tuệ. Sau khi hoàn thành xong thủ tục thẩm định hình thức, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ. Đơn sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. 4.5.3 Công bố đơn. Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Việc công bố đơn là một thủ tục trong quá trình xử lý đơn được pháp luật quy định. Thủ tục công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được đặt ra với mục đích cụ thể là thông báo trong phạm vi rộng đến công chúng để công chúng có thể tiếp cận với tất cả các thông tin về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được chấp nhận hợp lệ. Khi đơn được thông báo rộng rãi đến công chúng thì người bất kỳ nào đó, người thứ ba có liên quan đến việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp nộp đơn như có ý định sử dụng hoặc đã sử dụng trên thực tế chính kiểu dáng công nghiệp đó hay kiểu dáng công nghiệp tương tự, được quyền thể hiện ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ với đơn đó. Như vậy, thông qua việc công bố đơn, công chúng có thể phần nào trợ giúp cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp đánh giá khả năng được bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp theo các điều kiện bảo hộ. Có thể xác định đây chính là xét nghiệm của công chúng. Việc tham gia xét nghiệm của công chúng bảo đảm tính chính xác và hiệu lực cao của văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trước thời điểm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn. Nghĩa vụ bảo vệ bí mật các thông tin trong đơn được đặt ra nhằm chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nếu các thông tin trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bị lộ, thì quyền và lợi ích của người nộp đơn sẽ dễ dàng bị vi phạm, uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp bị ảnh hưởng. Bước tiếp theo của quy trình xử lý đơn là xét nghiệm nội dung đơn. 4.5.4 Thẩm định nội dung. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ sẽ được thẩm định nội dung. Như vậy, việc thẩm định nội dung các đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chỉ được tiến hành với những đơn đã được công nhận là đơn hợp lệ. Mục đích của việc thẩm định nội dung. Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Nói một cách khác, việc thẩm định nội dung đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nhằm kiểm tra tất cả các điều kiện bảo hộ, dựa trên cơ sở kiểm tra đó sẽ đánh giá khả năng được bảo hộ. dưới danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp của đối tượng nêu trong đơn. Cục Sở hữu Công nghiệp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định nội dung đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Để thực hiện việc thẩm định nội dung, Cục Sở hữu Công nghiệp tiến hành tra cứu thông tin trong nguồn thông tin được lưu trữ tại Cục và thông tin do người thứ ba cung cấp để đối chiếu và đánh giá đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Trong hoạt động thẩm định nội dung đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, trách nhiệm của Cục Sở hữu Công nghiệp giới hạn ở phạm vi tra cứu và kiểm tra các thông tin về kiểu dáng công nghiệp đã được nộp đơn, đã được cấp bằng ở quốc gia và quốc tế, các tài liệu công bố về kiểu dáng công nghiệp được cơ quan thu thập và lưu trữ và các tài liệu khác do người thứ ba cung cấp nếu có. Nội dung thẩm định. Công việc thẩm định nội dung đơn được Cục Sở hữu Công nghiệp tiến hành với những nội dung như sau. Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp. Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ. Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Việc đánh giá theo các điều kiện bảo hộ. Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, việc đánh giá được tiến hành lần lượt với kiểu dáng của từng sản phẩm nếu đơn đề cập đến bộ sản phẩm. Trong trường hợp đề cập đến nhiều phương án, thì đánh giá lần lượt từng phương án, bắt đầu từ phương án cơ bản, phương án đầu tiên nêu trong đơn. Việc thẩm định nội dung đối với từng đối tượng nêu trên đây được hoàn tất khi đã đánh giá đối tượng đó với tất cả các điều kiện bảo hộ và có đủ căn cứ để kết luận đối tượng đó không đáp ứng hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ. Kết quả thẩm định nội dung. Sau khi hoàn tất công việc thẩm định nội dung, Cục Sở hữu Công nghiệp gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau đây. Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi, khối lượng bảo hộ và ấn định thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót, thì Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 2 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên. Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí, cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định của pháp luật. Nếu kết thúc thời hạn mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nói trên, Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Nếu người nộp đơn không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ, thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung. Thời hạn thẩm định nội dung đơn được xác định như sau, không quá 7 tháng, kể từ ngày công bố đơn đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu Công nghiệp tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình, thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn thẩm định nội dung. Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá 1/3 thời gian thẩm định nội dung. Giá trị khẳng định của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cao hay thấp phụ thuộc lớn vào năng lực thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào trình độ xét nghiệm viên tiến hành xét nghiệm, cũng như vai trò của công chúng trong việc thể hiện ý kiến về đối tượng nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. 4.6. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Trước khi Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc quyết định cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu Công nghiệp sửa đổi đơn, kể cả bổ sung các tài liệu đơn, tách đơn thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn. Việc sửa đổi bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa chữa làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng, thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu. Người nộp đơn có thể yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn và thay đổi người nộp đơn, chuyển nhượng đơn, chuyển dịch quyền đối với đơn do thừa kế, sáp nhập, chia tách pháp nhân, theo phán quyết của tòa án, v.v. Yêu cầu ghi nhận thay đổi phải được làm thành văn bản và người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định. Nếu trong quá trình xét nghiệm nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa bổ sung tài liệu, thì thời hạn xét nghiệm nội dung có thể được kéo dài thêm bằng khoảng thời gian dành cho mục đích sửa chữa, bổ sung tài liệu. 4.7. Rút đơn. Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hay không cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn bất kỳ lúc nào cũng có quyền tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của mình bằng văn bản gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được người nộp đơn đưa ra thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thì trong giấy ủy quyền phải nêu rõ việc ủy quyền rút đơn. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt. Các khoản phí, lệ phí liên quan đến những công việc tiếp theo nếu đã được nộp thì được hoàn trả cho người nộp đơn. Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã rút hoặc bị coi là đã rút trước khi công bố đơn đó đều coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 4.8. Cấp, từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Nếu đối tượng nêu trong đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp lệ phí theo quy định, Cục Sở hữu công nghiệp ra quyết định cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Số đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên tương ứng, tên tổ chức, dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, họ tên các tác giả kiểu dáng công nghiệp, tên đối tượng được bảo hộ, tên và số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ. Trong các trường hợp không đủ điều kiện cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu công nghiệp ra thông báo từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong đó phải nêu rõ lý do. Thông báo này được trao cho người nộp đơn. 4.9. Khiếu nại về việc xác lập quyền. Căn cứ vào quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn, người thứ ba có quyền có ý kiến phản đối việc từ chối cấp bằng độc quyền hoặc phản đối việc cấp bằng độc quyền. 4.9.1. Người có quyền khiếu nại. Về nguyên tắc, nếu không đồng ý với các quyết định liên quan đến việc chấp nhận đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, phù hợp với bản chất của hành vi khiếu nại, đối tượng khiếu nại được tách ra như sau. Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ và từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại quyết định cấp văn bằng bảo hộ và người thứ ba khiếu nại đó phải nộp lệ phí theo quy định. Thông thường, người thứ ba là những tổ chức cá nhân sẽ thực thi quyền khiếu nại khi quyền và lợi ích của họ bị ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Ví dụ, kiểu dáng công nghiệp đã được sử dụng trên thực tế, nhưng sau đó có người nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ. Nếu kiểu dáng công nghiệp đó được cấp văn bằng bảo hộ, thì điều đó dẫn đến một hệ quả là chỉ chủ sở hữu được độc quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó. Các cá nhân tổ chức khác đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp này tiến hành khiếu nại phản đối, vì nếu văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp đó được cấp, thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi ích trực tiếp của họ. Người khiếu nại phải bảo đảm sự trung thực trong việc cung cấp chứng cứ và phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp chứng cứ không trung thực. 4.9.2. Thủ tục, thời hạn khiếu nại. Khi có khiếu nại, nội dung khiếu nại phải được thể hiện thành văn bản, trong đó phải nêu rõ tên, họ tên và địa chỉ của người khiếu nại, số, ngày ký, nội dung, quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại, số đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ liên quan, tên đối tượng cần bảo hộ nêu trong đơn, nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh họa cho lý lẽ khiếu nại, đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ quyết định hoặc kết luận liên quan. Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ theo thời hiệu được pháp luật quy định. Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, không kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại. Kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Đơn khiếu nại nộp sau thời hạn nói trên không được xem xét. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ, gia hạn, hiệu lực của văn bằng bảo hộ, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối. Nếu đơn khiếu nại được thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo bằng văn bản về nội dung khiếu nại cho người có quyền lợi ích liên quan trực tiếp, vẫn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó có ý kiến. Bên liên quan có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ chứng minh cho lý lẽ của mình trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét các thông tin, chứng cứ đó khi giải quyết khiếu nại. Nếu kết thúc thời hạn 1 tháng nêu trên mà bên liên quan không có ý kiến thì khiếu nại sẽ được giải quyết trên cơ sở ý kiến của người khiếu nại. Như vậy, căn cứ vào lập luận chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định. 4.9.3 Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại. Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai, và sau thời hiệu khởi kiện hành chính, nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính, hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định, hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của tòa án, nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính. 5 La Mã, thủ tục sau xác lập quyền. 5.1, sửa đổi văn bằng. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được sửa đổi theo yêu cầu của chủ sở hữu văn bằng. Văn bằng độc quyền có thể được thay đổi một số thông tin, tuy nhiên không phải bất kỳ thông tin nào cũng có thể thay đổi. Những thông tin có thể thay đổi được của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: thay đổi tên, địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ, chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng sở chủ sở hữu; chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, chủ văn bằng bảo hộ còn được quyền yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp. Như vậy, sự sửa đổi văn bằng bảo hộ có thể chia ra làm 2 dạng. Dạng sửa đổi thứ nhất liên quan đến thông tin về tác giả, chủ sở hữu đối tượng bảo hộ được ghi trong văn bằng. Đây là những thông tin mang tính xác định đơn giản như ai, ở đâu. Việc ghi nhận những thay đổi đó không phải là một công việc quá khó khăn, đòi hỏi phải sử dụng những nghiệp vụ phức tạp từ phía cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, những hoạt động được tiến hành với những khoản chi phí phải trang trải. Chính vì thế, người yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ thay đổi về chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ. Dạng sửa đổi thứ hai liên quan đến phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Việc sửa đổi này có ảnh hưởng lớn đến bản chất của đối tượng bảo hộ cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ văn bằng bảo hộ. Chính vì vậy, việc sửa đổi này liên quan đến lợi ích chủ văn bằng bảo hộ cũng như lợi ích của người thứ ba và xã hội. Việc sửa đổi này dẫn đến một hệ quả là đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương ứng phải thẩm định lại nội dung. Công việc sửa đổi được tiến hành với những đòi hỏi phải sử dụng những nghiệp vụ phức tạp từ phía cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Người yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nộp phí thẩm định nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định. Các tài liệu của văn bản yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ phải do bên đưa ra yêu cầu sửa đổi, nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tiến hành theo quy định của pháp luật. 5.2. Gia hạn hiệu lực. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được gia hạn theo yêu cầu của chủ sở hữu văn bằng. Pháp luật quy định hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được xác định theo các kỳ hạn hiệu lực. Mỗi kỳ hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 5 năm. Khi văn bằng bảo hộ được cấp, thì văn bằng có hiệu lực trong vòng 5 năm tính từ ngày cấp. Sau 5 năm đầu tiên đó, để văn bằng tiếp tục có hiệu lực trong thời hạn 5 năm tiếp theo, thì chủ văn bằng phải thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ trong 5 năm tiếp theo cũng được xác định theo cách thức nêu trên. Việc pháp luật quy định cách thức gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo các kỳ hạn hiệu lực nêu trên giúp tạo điều kiện bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của chủ văn bằng bảo hộ. Khi hết thời hạn 5 năm, kỳ hạn đầu tiên của hiệu lực văn bằng, chủ văn bằng sẽ được tạo cơ hội đánh giá giá trị khai thác sử dụng của kiểu dáng công nghiệp mà họ đang sở hữu. Trên cơ sở xem xét đánh giá đó, chủ văn bằng sẽ quyết định yêu cầu gia hạn hiệu lực của văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc không gia hạn tiếp. Nếu thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được pháp luật quy định kéo dài 15 năm liên tục, có thể dẫn đến tình trạng kiểu dáng công nghiệp vẫn được bảo hộ về mặt pháp luật, nhưng trên thực tế không còn giá trị khai thác sử dụng với chủ sở hữu. Không thể phủ nhận một thực tế là các kiểu dáng hoa văn thể hiện trên vải hoặc một số kiểu dáng công nghiệp khác sử dụng trên sản phẩm thường có vòng đời ngắn do thị hiếu người tiêu dùng thay đổi. Chính vì vậy, việc quy định hiệu lực văn bằng gia hạn theo các kỳ hạn hiệu lực giúp tránh tình trạng trên. Yêu cầu gia hạn phải được chủ văn bằng bảo hộ đưa ra trong khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật. Khoảng thời gian đó gọi là thời hạn gia hạn. Thời hạn gia hạn được xác định như sau. Thứ nhất, trong vòng 6 tháng trước ngày bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp đơn xin gia hạn cho Cục Sở hữu Công nghiệp. Thứ hai, đơn xin gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây nhưng không được quá 6 tháng. Tính từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Như vậy, dù đơn gia hạn được nộp muộn hơn thời hạn 6 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, thậm chí đơn gia hạn nộp sau ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực cũng không làm chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Theo quy định của pháp luật, đơn xin gia hạn và lệ phí gia hạn có thể nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, thì văn bằng bảo hộ được gia hạn kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước. Thời hạn nộp đơn gia hạn được pháp luật giới hạn theo hai cách xác định nêu trên, được giải thích bởi những lý do. Nếu không có các giới hạn đó, thì chủ văn bằng bảo hộ có thể nộp đơn gia hạn quá sớm hoặc quá muộn so với thời gian kết thúc kỳ hạn hiệu lực của văn bằng. Điều này có thể dẫn đến những trở ngại cũng như sự khai thác không hiệu quả các kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Nếu đơn gia hạn được nộp quá sớm trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực và được chấp nhận cho gia hạn, như vậy, thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ sẽ kéo dài, nhưng có thể trên thực tế, chủ văn bằng bảo hộ hoàn toàn không khai thác sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của họ. Điều này có thể làm tổn hại đến lợi ích của những tổ chức cá nhân muốn sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó nói riêng, cũng như lợi ích của xã hội nói chung. Bên cạnh đó, việc không cho phép nộp đơn quá muộn so với thời gian kết thúc kỳ hạn, hiệu lực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp trong việc đánh giá kiểu dáng công nghiệp vẫn đang được khai thác, sử dụng. Lệ phí gia hạn. Chủ văn bằng bảo hộ muốn gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp một khoản lệ phí gia hạn theo quy định. Lệ phí gia hạn cần thiết được đặt ra bởi những chi phí trang trải cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp khi giải quyết vụ việc theo yêu cầu người nộp đơn yêu cầu gia hạn, cần được bù đắp một phần từ phía chính người nộp đơn thông qua lệ phí. Ngoài ra, Chính những khoản lệ phí này còn góp phần tác động chủ văn bằng bảo hộ trong việc quyết định kéo dài hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thông qua việc gia hạn tiếp hoặc không. Thật vậy, khi phải trả tiền cho việc gia hạn hiệu lực văn bằng, thì chủ văn bằng chỉ yêu cầu gia hạn những kiểu dáng công nghiệp nào thực sự mang lại lợi ích cho họ mà thôi. Đối với những kiểu dáng công nghiệp, chủ văn bằng bảo hộ không thể khai thác sử dụng thì họ không nộp lệ phí để gia hạn hiệu lực trong kỳ hạn hiệu lực tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc chủ văn bằng bảo hộ sẽ không yêu cầu gia hạn những kiểu dáng công nghiệp không còn cần thiết cho họ, tránh ảnh hưởng chung đến lợi ích của xã hội. Trong trường hợp chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không gia hạn khi thời hạn bảo hộ đã kết thúc theo quy định của pháp luật, đơn xin gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây nhưng không được quá 6 tháng tính từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, và người xin gia hạn bên cạnh việc phải nộp lệ phí gia hạn thì họ còn phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Quy định này phù hợp với quy định tương ứng trong Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi chủ sở hữu khi có những lý do chính đáng mà không nộp đơn xin gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đúng thời hạn. Các tài liệu của văn bản yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ phải do bên đưa ra yêu cầu gia hạn nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tiến hành theo quy định của pháp luật. 5.3. Chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng. 5.3.1. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng độc quyền có nghĩa là kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ về mặt luật pháp. Văn bằng bảo hộ trong thời hạn có hiệu lực được đảm bảo hiệu lực khi còn đáp ứng được những điều kiện nhất định. Khi các điều kiện đó thay đổi thì có thể dẫn đến một hệ quả pháp lý là làm chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Theo quy định của pháp luật, hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau. Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp thứ nhất, chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ được xác định theo kỳ hạn hiệu lực. Hết kỳ hạn hiệu lực, muốn văn bằng tiếp tục có hiệu lực, chủ văn bằng phải yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng. Yêu cầu gia hạn của chủ văn bằng chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp xử lý khi chủ văn bằng nộp lệ phí gia hạn đầy đủ. Chính vì vậy, khi chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định, thì tất nhiên là Cục Sở hữu Công nghiệp sẽ không tiến hành thực hiện việc gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp không được gia hạn sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Trường hợp thứ hai, chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp cũng giống như quyền sở hữu các tài sản nói chung, định đoạt nó vốn là một trong các dạng quyền năng của chủ sở hữu. Chủ sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự được toàn quyền trong việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình. Từ bỏ quyền sở hữu là một trong những nội dung của quyền định đoạt của chủ sở hữu. Chính vì vậy, khi chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp, đó là ý chí của chủ sở hữu và pháp luật tôn trọng ý chí đó. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ. Khi văn bằng bảo hộ chấm dứt hiệu lực, dưới góc độ pháp luật làm phát sinh hậu quả pháp lý là kiểu dáng công nghiệp đó không còn được pháp luật bảo hộ, quyền độc quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đó đã chấm dứt, kiểu dáng công nghiệp đó trở thành tài sản chung của xã hội. 5.3.2. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ nói chung và bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nói riêng về mặt nguyên tắc có hiệu lực kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể văn bằng bảo hộ được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp không phù hợp với các quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vấn đề này được giải quyết bằng một cơ chế hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là việc khẳng định văn bằng bảo hộ đã được cấp không làm phát sinh hiệu lực pháp luật. Nói một cách khác, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là việc từ chối công nhận hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp. Pháp luật quy định, bất kỳ người thứ ba nào, tổ chức, cá nhân bất kỳ cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Công nghiệp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực hoặc một phần hiệu lực của một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp với lý do văn bằng bảo hộ đó được cấp không phù hợp với các quy định của pháp luật. Những trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của văn bằng, người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp. Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ. Trường hợp thứ nhất, người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Khi người nộp đơn yêu cầu bảo hộ là người không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhưng kiểu dáng công nghiệp đó được cấp bằng độc quyền với tên chủ văn bằng là người không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký, thì dĩ nhiên là văn bằng bảo hộ đã được cấp không đúng. Xuất phát dưới góc độ đảm bảo sự công bằng hợp lý cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thì khi có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp phải ra quyết định hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đó. Điều này được cụ thể hóa như trường hợp giữa người làm công và chủ sử dụng lao động có tồn tại quan hệ hợp đồng lao động. Trong khi thực hiện công việc theo hợp đồng lao động, người làm công đã tạo ra một kiểu dáng công nghiệp. Người làm công tiến hành nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp với họ tên của chủ văn bằng là họ tên của người làm công. Như vậy, bằng độc quyền kiểu dáng được cấp cho người không có quyền nộp đơn bởi lý do nếu không có thỏa thuận khác thì quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp do người làm công tạo ra luôn thuộc về chủ sử dụng lao động. Chính vì vậy, văn bằng được cấp với họ tên chủ văn bằng là họ tên của người làm công phải bị hủy bỏ theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động. Trường hợp thứ hai, đối tượng được bảo hộ không được đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vào thời điểm cấp văn bằng bảo hộ. Pháp luật chỉ bảo hộ một kiểu dáng công nghiệp nếu nó đáp ứng được các điều kiện bảo hộ mà pháp luật quy định. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo hộ đó là một yêu cầu, một đòi hỏi của pháp luật đối với mọi kiểu dáng công nghiệp muốn nhận sự bảo hộ của pháp luật. Ví dụ, một kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ, tuy nhiên vào thời điểm cấp văn bằng bảo hộ, đối tượng được yêu cầu bảo hộ không đáp ứng được điều kiện về tính sáng tạo, nhưng do không đủ thông tin nên không xác định được điều đó. Khi có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ với các chứng cứ xác đáng, thì hiệu lực văn bằng sẽ bị hủy bỏ. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Những phần khác của văn bằng bảo hộ đã tuân thủ đủ các điều kiện bảo hộ thì phần hiệu lực đó của văn bằng không bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, nếu một người đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp một bộ sản phẩm nhưng trong quá trình thực hiện xét nghiệm không phát hiện ra rằng đã có người khác đăng ký kiểu dáng công nghiệp một sản phẩm A thuộc bộ sản phẩm nêu trên thì khi có yêu cầu, hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã cấp sẽ bị hủy bỏ phần đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm A. Điều đó cũng có nghĩa là phần hiệu lực của văn bằng bảo hộ với những sản phẩm còn lại trong bộ sản phẩm vẫn tiếp tục có hiệu lực. Người yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải nộp lệ phí theo quy định. Hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ sẽ mất hiệu lực và được coi như không có hiệu lực từ thời điểm cấp văn bằng đối với chủ văn bằng cũng như đối với bên thứ ba. Khi văn bằng bảo hộ bị hủy, sẽ áp dụng cơ chế hiệu lực hồi tố. Thật vậy, các căn cứ để dựa vào đó mà quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ chính là các tình huống xảy ra trước đó, chủ yếu là các sự kiện xảy ra vào thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.